Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 36, trò chơi bắt đầu. Đêm, trăng lạnh như nước, Tần Phong ngồi ngay ngắn ở ánh trăng phía dưới thưởng thức trà. Mà đối diện với hắn, Âu Đà chính diện mang cung kính bồi tỏa. Âu Đà, ngươi tìm nơi này không sai, rất u tĩnh. Tần Phong cười nói, đại nhân ưa thích liền tốt. Âu Đà liền nói, nói lấy, vội vàng đứng dậy lại vì Tần Phong đến rồi một ly trà. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Âu Đà thế nhưng là phù môn địa vị xếp tại vị trí thứ 10 đại nhân vật. Gần với chú phù đại sư Thương Mạn Khanh, chớ nói một cái vừa mới tấn cấp mới chú phù sư. Chính là Cơ Tử Nhã, quan thắng chờ thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Ở trước mặt hắn vậy phải khách khách khí khí a. Trà cũng là tốt trà, khẽ nhấp một miếng trà. Tần Phong lại cười nói, ngươi nói các ngươi phù môn hơn 9 thành thiên địa linh bảo đều ở 7 lớn cao tầng trong tay. Tựa như đại nhân, Âu Đà liền nói, bởi vì chuyên công phù đạo, cùng với kinh doanh tụ bảo lâu, cho nên chúng ta phù môn tài phú, thiên địa linh bảo cùng với chân quý chú phù vân vân, đều là rất nhiều, kia số lượng cùng giá trị xa xa siêu việt rồi Tu La Môn, U Linh Thành chờ thế lực lớn, phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực bên trong, chỉ sợ cũng liền kia Kim Tiền Thành có thể cùng chúng ta so sánh. Tần Phong gật đầu, Âu Đà lại nói, chính là bởi vì tài phú quá to lớn, khó tránh khỏi sẽ có người sẽ lên ngấp nghé chi tâm. Bí qua hóa liều muốn giết người đoạt bảo, cho nên, nắm lấy trứng gà không thể thả ở một cái trong giỏ sách nguyên tắc. Chúng ta phù môn hơn 9 thành tài phú đều phân biệt đặt ở 7 lớn cao tầng trong tay. Về phần còn lại phía dưới, thì giải rác phân bố ở các tụ bảo lâu cùng với phân bộ thế lực. Đây cũng là chúng ta phù môn lớn nhất cơ mật rồi. Toàn bộ cương vực biết rõ bí mật này tuyệt không vượt qua 100 người. Mà lại tất cả đều là phù môn trung thành tuyệt đối đệ tử. Chết cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Về phần cụ thể biết là cái nào 7 vị khống chế tài phú, càng là không cao hơn 20 người. Tần Phong cười nói, thế nhưng là ngươi biết rõ. Vâng, Âu Đà liền nói, có thuộc hạ phù môn địa vị nhưng sắp xếp 10 vị trí đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như vị thứ 9, mặc dù không có tư cách khống chế 1/7 to lớn tài phú. Nhưng nên cũng biết, rất tốt, vậy ngươi nói một chút đều là cái nào 7 người, thực lực gì? Tần Phong không khỏi đỏ mắt. Toàn bộ phù môn tích lũy vô số năm tài phú a. Kia tài phú nên là cỡ nào to lớn. Hắc hắc, Âu Đà không dám do dự. Lập tức nói, 7 người này theo thứ tự là phù môn địa vị cao nhất Thái Thượng Đại Trưởng Lão Mai Mộc Lão Nhân. Hắn không gần như chỉ ở chú phù một đạo trên là phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực bên. Trong công nhận thứ nhất, thực lực vậy đạt tới rồi quy nguyên tầng 4, đã từng càng là luyện chế thành công đi ra cực cảnh chú phù. Mặc dù vẻn vẹn chỉ thành công một lần, còn không thể xem như cực cảnh đẳng cấp chú phù đại tông sư. Mai Mộc Lão Nhân chỉ có quy nguyên, tầng 4 thực lực sao? Tần Phong sờ lên cái mũi, Âu Đà lại nói, người thứ hai là Thái Thượng Hai Dài Lão Đông Lưu Tử. Hắn cũng là chúng ta phù môn tiền nhiệm môn chủ, phù môn đệ nhất cao thủ, vì rồi đột phá cực cảnh, đã gỡ xuống môn chủ vị trí, bế quan nhiều năm rồi. Mai Mộc Lão Nhân cùng Đông Lưu Tử chính là phù môn chỉ có 2 vị địa vị cao cả tồn tại. Thái Thượng, ý tứ chính là siêu nhiên tại môn chủ phía trên. Tần Phong gật đầu nghe lấy, Âu Đà nói. Người thứ ba chính là chúng ta phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn. Quy nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Người thứ tư là thủ tịch đại trưởng lão. đồng thời vậy câu đảm nhiệm phó môn chủ Chu Bá Hán. Hư nguyên tầng 9 tu vi, nó phù đạo thực lực gần với thái thượng đại trưởng lão. Người thứ 5 thì là hai vị phó môn chủ, bên trong mặt khác một vị, tên là Bôi Sóng Biển, đồng dạng là quy nguyên tầng 9 đỉnh phong. Thứ 6 người là lục trưởng lão Vũ Nguyên, cái cuối cùng là thất trưởng lão Thẩm Thiên Hạc. Hai người đồng dạng đều là quy nguyên tầng 9 cường giả. Nguyên bản lấy hai người bọn hắn địa vị là sắp xếp không đến vị trí thứ 7, chỉ là khống chế phù môn tài phú thì có bảo vệ chức trách, tự nhiên cần muốn thực lực cường đại người đảm nhiệm, cho nên thân là chú phù đại sư nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với địa vị càng ở bọn họ phía trên tứ trưởng lão Thương Mạn Khanh. Còn có ta cái này ngũ trưởng lão đều không có khống chế trong đó 1/7 tài phú. Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại hỏi nói, kia phù môn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là thực lực gì? Nhưng siêu việt rồi chân nguyên cảnh. Âu Đà lắc đầu nói, đều không có, giống ta, giống Thương tứ sư huynh, giống nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Có thể đạt tới quy nguyên tầng 8 trở lên phù đạo thành tựu, đều là chân chính si mê với phù đạo người, căn bản không tâm tư tu hành, nếu như không phải là bởi vì đột phá hư nguyên cảnh về sau, tuổi thọ có thể kéo dài đến 300 tuổi, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không bớt thời gian tu hành. Dưới gầm trời chú phù sư, bình thường đều chỉ tu luyện đến hư nguyên cảnh, có thể kéo dài tuổi thọ, dùng nhiều thời gian hơn nghiên tu phù đạo liền đủ rồi. Căn bản không nghĩ tới muốn trở thành cường giả tối đỉnh. Muốn trở thành cường giả tối đỉnh, liền không tốn phí như vậy giá cả to lớn nghiên tu phù đạo rồi. Cho dù là thái thượng đại trưởng lão, cũng là bởi vì phù đạo lâm vào bình cảnh, thật lâu không cách nào đột phá đến cực cảnh đẳng cấp chú phù đại tông sư cảnh giới, cho nên mới bắt đầu bế quan khổ tu, hy vọng có thể ở tuổi thọ hao hết trước đó đột phá đến cực cảnh, bởi vì đến rồi cực cảnh liền có thể thọ 500 tuổi, lại cho hắn 200 năm nghiên tu phù đạo. Như thế nói đến, trừ rồi Mai Mộc lão nhân, cái khác chú phù đại sư thực lực cũng chưa tới chân nguyên cảnh. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt a, ha ha. Tần Phong mím môi một cái, sau đó cười rồi, chú phù lớn sư môn tu luyện kỳ thật chính là vì rồi sống được càng lâu một chút, có nhiều thời gian hơn nghiên tu phù đạo, cho nên đồng dạng tu luyện tới hư nguyên cảnh liền đình chỉ rồi, bởi vì đến rồi hư nguyên cảnh liền có thể thọ 300. Về phần muốn lại sống lâu một chút, liền muốn đột phá cực cảnh, vậy quá khó rồi, chính là thiên phú cực cao thiên tài, cố gắng một đời đều rất khó đạt tới. Dành thời gian, người đem kia nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều để tới nơi này, ta mời hắn nhóm uống trà. Tần Phong sâu kín nói rằng, mang theo một vệt gian trá cười xấu xa. Vâng. Âu Đà lập tức khom người đáp lời. Liền ở chỗ này lúc, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng la. Đoạn Nhận, ngươi nhưng tại bên trong. Tần Phong nghe xong, lập tức cười nói, là Thương trưởng lão a, mời đến. Hoa, Thương Mạn Khanh đẩy cửa mà vào, đi đến Tần Phong uống trà địa phương. Vừa nhìn thấy Âu Đà, tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Âu sư đệ cũng ở a? Âu trưởng lão đưa ta đến nơi đây, vẫn không có rời đi. Thương trưởng lão đã nhưng đến rồi, vậy bồi ta uống chút trà ha. Chán, Thương Mạn Khanh đang muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo bóng đen đánh tới. Sau một khắc, hắn bị người bóp lấy rồi cái cổ. Trong nháy mắt mạng nhỏ liền rơi vào rồi người bên ngoài trong tay. Lại vừa nhìn, Thương Mạn Khanh càng là kinh hãi không thôi. Đoạn Nhận, ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong mang theo một vệt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Thương trưởng lão, hẳn là sẽ không hoài nghi. Ta hiện tại có bất cứ lúc nào đòi mạng ngươi năng lực a? Đoạn Nhận huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Thương Mạn Khanh hoảng sợ không thôi, hắn là người thông minh, cho nên hiện tại không có la to, cũng không có giãy giụa, thậm chí khóe mắt dư quang còn cầu cứu như vậy nhìn về phía Tần Phong sau lưng Âu Đà. Hắn thấy, hắn cùng Âu Đà đồng môn nhiều năm, coi như ngày bình thường lục đục với nhau, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu sao. Hắn Âu Đà vượt lên trước Thu rồi Đoạn Nhận, Tần Phong, kết thân truyền đệ tử, cũng càng không cần thiết lấy mạng của hắn. Đáng tiếc, Thương Mạn Khanh thất vọng rồi. Âu Đà căn bản thờ ơ, thậm chí Thương Mạn Khanh cảm giác Âu Đà nhìn Đoạn Nhận, Tần Phong, ánh mắt có chút quái dị, giống như là trông cửa chủ nhìn thái thượng đại trưởng lão ánh mắt đồng dạng. Không, chuẩn xác mà nói, so nhìn thái thượng đại trưởng lão ánh mắt còn muốn trung thành, cái này quá quỷ dị rồi. Thương Mạn Khanh, vâng. Tần Phong quát nhẹ, trực tiếp đem Thương Mạn Khanh bừng tỉnh. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Tần Phong cười lấy lại nói, nhìn lấy ta con mắt, thời gian kế tiếp, ngươi con mắt chỉ cần dám nháy một chút, liền chết, ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo, liền sinh. Vâng vâng vâng, mặc dù không hiểu rõ cái này Đoạn Nhận, Tần Phong, rốt cuộc muốn làm gì a? Nhưng Thương Mạn Khanh nghe lời rất, hắn tự nhiên không muốn mơ mơ hồ hồ sẽ chết mất. Thương Mạn Khanh nhìn lấy Tần Phong, Tần Phong cũng nhìn lấy Thương Mạn Khanh, trọn vẹn năm sau 6 phút, Thương Mạn Khanh cả người trạng thái tinh thần dần dần bắt đầu biến rồi. Không chỉ từ bỏ rồi chống cự, thậm chí Tần Phong muốn cắt đứt hắn cái cổ, hắn đều một mặt cam tâm tình nguyện. Hô, Tần Phong thở phào rồi một hơi, luyện chế chú phù, toàn bộ quá trình đều cần muốn độ cao tập hợp bên trong tinh thần lực. Cho nên chú phù sư lực lượng tinh thần bình thường đều là rất mạnh. Giống đạm thai cổ tộc, phù môn chờ đều có chuyên môn lực lượng tinh thần công pháp. Thương Mạn Khanh mặc dù chỉ có hư nguyên tầng 6 tu vi, nhưng hắn tinh thần lực không kém gì bình thường hư nguyên tầng 8 thậm chí tầng 9 cường giả. Đối với hắn thi triển quân vương uy, hao phí rồi Tần Phong cực lớn lực lượng tinh thần. Đồng dạng, muốn thành công đối người nào đó thi triển quân vương uy của ngươi, tinh thần lực lượng ít nhất phải là đối phương gấp 10 lần mới có thể thành công. Cũng may, mặc dù cảm giác rất mệt mỏi, nhưng Tần Phong vẫn là thành công rồi. Ngươi về sau chính là ta Tinh Thiên Tông chú phù sư rồi. Ở Tinh Thiên Tông, quy nguyên cảnh tu vi xem như 7 ngôi sao thủ tịch đệ tử. Ngươi có thể luyện chế ra quy nguyên cảnh chú phù, cùng Âu Đà đồng dạng, đều tính là thủ tịch đệ tử. Vâng, đại nhân. Thương Mạn Khanh lúc này quỳ nằm trên mặt đất, cung kính vô cùng. Ở trước mặt người ngoài ngươi còn gọi ta Đoạn Nhận, đứng lên đi. Tần Phong tay vừa nhấc, nói, vâng. Tần Phong lại cười nói, các ngươi hai cái trước tiên lui xuống a, đằng sau còn có mấy vị luyện phù đại hội bình phán trưởng lão muốn đến chỗ của ta uống trà. Ha ha, vâng. Lúc này, Thương Mạn Khanh, Âu Đà hai người khom người lui xuống rồi, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Tần Phong tâm tình thật tốt. Nguyên tịch linh hồn thuật quả thật huyền diệu vô biên, đặc biệt là một chiêu cuối cùng quân vương uy thật đáng sợ rồi. Giống Thương Mạn Khanh cùng Âu Đà, một đời đều là phù môn đệ tử, đối phù môn lòng trung thành là rất kiên định, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ cũng là giết rồi bọn họ. Bọn họ vậy sẽ không làm phản bội phù môn chuyện, chỉ khi nào bị quân vương uy ảnh hưởng linh hồn, bọn họ lại là sẽ phát ra từ linh hồn trung thành với chính mình. Thậm chí so đối phù môn trung thành còn kiên định hơn vô số lần. Quả thật là đáng sợ. Một cái lớn hình tông môn, rất cần tiền, cần muốn địa bàn, cần muốn thiên địa linh bảo, cần muốn vô số thần binh lợi khí, cần muốn đồ vật quá nhiều rồi. Đem phù môn chú phù sư biến thành tinh thiên tông chú phù sư. Cái này là Tần Phong tới đây mà mục đích. Âu Du Đệ, ngươi nghe đại nhân nói rồi sao? Chúng ta ở kia tinh thiên tông, vẻn vẹn chỉ là thủ tịch đệ tử, liền phổ thông trưởng lão cũng không tính là. Chúng ta ở phù môn, đều là địa vị cực cao tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão a. Nói như vậy đến, kia tinh thiên tông chẳng phải là xa xa mạnh hơn phù môn. Đi ra Tần Phong chỗ ở, Thương Mạn Khanh nhịn không được nói rằng, đại nhân tông môn, đó còn cần phải nói, chỉ là không biết rõ đại nhân ở tinh thiên tông là thân phận gì. Âu lập tức nói, hắc hắc, chắc chắn sẽ không yếu, nói không chừng, đây là người ta cải biến vận mệnh một lần cơ duyên lớn đây. Thương Mạn Khanh cười to, ta vậy nghĩ như vậy, ha ha. Âu Hòa vậy cười rồi, bọn họ là phát ra từ linh hồn trung thành với Tần Phong, nhưng cũng không có biến ngốc, tư tưởng, ý thức vân vân đều cùng trước đó không khác, tự nhiên đối mới chủ tử đều rất ngạc nhiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN